Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 029 mẫn cương mỉm cười. 2. Ở thời điểm này, lại có mặt khác một cái uyểu điệu cao thẳng thân hình xuất hiện. Đúng là hoa hậu giảng đường Mộ Dung Yên, nàng ăn mặc một bộ màu trắng vận động phục. Màu trắng dày chơi bóng, tóc đen chắt thành cao cao đuôi ngựa, kiều mị trên mặt tràn đầy thiếu nữ thanh xuân cùng tự tin. Nàng lập tức đi vào bóng rổ chàng, kia mấy cái đang ở đánh đến hăng say thiếu niên đình chỉ động tác. Vẻ mặt khuynh mộ nhìn bọn họ cảm nhận chung nữ thần Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên tự nhiên hào phóng mà chiều bọn họ chào hỏi. Sau đó cười duyên hỏi, không biết ta hay không có thể gia nhập các ngươi chiến đoàn đâu. Đó là tự nhiên, một cái nam sinh vội vàng trả lời. Chúng ta phi thường vui, Mộ Dung Yên ánh mắt lại dừng ở Mẫn Cương trên người. Mang theo chờ mong chờ hắn khai thanh, mà Mẫn Cương ánh mắt lại dừng ở đứng dậy rời đi Dương Tử Mi trên người. Mộ Dung Yên lòng tự trọng hoàn toàn bị thương, nàng hơi hơi cắn răng, nhìn chằm chằm Dương Tử Mi kia uyển chuyển nhẹ nhàng rời đi thân ảnh. Kiều Mỹ khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo, nhìn Dương Tử Mi đi xa, Mẫn Cương bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống một con nhụt chí bóng cao su. Hứng thú dã rời, một chút hứng thú đều không có. Cũng liền đem trên tay bóng rổ ném cho một cái đồng bọn. Lười nhác nói, các ngươi tiếp tục, ta có chút việc. Nói xong, hắn chạy chậm đuổi theo Dương Tử Mi. Tới, Mộ Dung Yên, chúng ta tiếp tục đánh. Một cái nam sinh đem cầu vứt cho Mộ Dung Yên nói. Mộ Dung Yên đem cầu hung hăng mà ngã trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng, căm giận mà về nhà, không lưu lại kia mấy cái nam sinh vẻ mặt tiếc nuối. Sao, Dương Tử Mi đồng học, ngươi hiện tại đi nơi nào? Mẫn Cương đuổi theo Dương Tử Mi hỏi. Về nhà. Dương Tử Mi có điểm ngoài ý muốn nhìn hắn nói. Nhà ngươi ở nơi nào? Vùng ven sông Lộ, ta còn tưởng rằng ngươi ở nơi này đâu. Mẫn Cương ngữ khí hơi chút có điểm thất vọng, ngay sau đó lại tuét miệng nói, vùng ven sông Lộ bên kia phong cảnh không tồi, ta cũng thường xuyên qua bên kia chạy bộ, phải không? Ân, bởi vì nói dối, Mẫn Cương có điểm khốn cuộn gãi gãi đầu. Hắn khốn cuộn bộ dáng thực đáng yêu, làm Dương Tử Mi nghĩ đến vẫn luôn dị ông hùng, đột nhiên rất muốn duỗi tay đi sờ sờ hắn kia mướt mồ hôi ướt ngạch phát. Bất quá, chỉ là ngẫm lại mà thôi. Bất hòa ngươi nhiều hàn huyên, ta phải về nhà, cảm giác không khí có điểm xấu hổ. Dương Tử Mi vất tay nói, vùng ven sông Lộ ly này không xa, cũng không có xe bus thẳng tới. Ta dùng xe đạp tái ngươi qua đi, Mẫn Cương vội vàng nói. Dương Tử Mi nháy mắt thấy hắn, có lẽ là cảm thấy chính mình quá mức với tự quen thuộc cũng nhiệt tình. Mẫn Cương lại khốn cuộn lên, đỏ bừng từ bên tai vẫn luôn đốt tới thể diện, giấu đầu lòi đuôi mà giải thích nói. Chúng ta tất cả mọi người đều là đồng học, hiện tại trời sắp tối rồi. Ngươi một nữ hài tử đi đường không an toàn. Dương Tử Mi cười, ý cười đôi đầy nàng cặp kia giống như ngôi sao giống nhau mắt đen. Xem đến Mẫn Cương tâm hồ giống bị người đầu hạ một con hòn đá nhỏ, không ngừng mà khơi dậy từng trận gợn sóng. Hắn thực khẩn trương mà nhìn nàng, lo lắng nàng sẽ cự tuyệt. Hảo nha, Dương Tử Mi hào phóng trả lời, thanh âm sung sướng, có thể ngồi ở Mẫn Cương trên xe, kia chính là nàng đời trước cầu thật lâu tâm nguyện. Bất quá, đời trước, nàng chứng kiến Mẫn Cương khai chính là quý báu chạy băng băng xe, Sở Mộng tưởng cũng là có thể có một ngày ngồi ở kia ghế điều khiển phụ thượng. Hiện tại tuy rằng là xe đạp, lại vẫn như cũ làm nàng có loại làm thỏa mãn tâm nguyện thỏa mãn cảm. Hơn nữa là hắn chủ động mời chính mình, Mẫn Cương làm nàng chờ một chút, chạy bộ về nhà, không đến 5 phút đồng hồ. Hắn cưỡi một chiếc màu lam xe đạp ra tới, trên người nguyên lai che kín mồ hôi cầu phục cũng thay đổi. Thay mặt khác một bộ màu lam vận động phục, xe đạp ở nàng trước mặt ngừng lại, Mẫn Cương thon dài hai chân chống đất, cười tủm tỉm mà đối nàng nói, thỉnh lên xe, đây chính là ta siêu cấp bảo mã, BMW, Dương Tử Mi tâm lại là vừa động, nàng nhẹ nhàng mà nhảy lên xe hậu tòa, Mẫn Cương sung sướng mà thổi một tiếng huýt sáo. Khởi động bánh xe, chở nàng vui sướng mà ở trên đường chạy. Sau, hết chương.